Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, ra oai phủ đầu. Yêu Yên không biết Thanh Lâm giờ phút này suy nghĩ cái gì, nhưng lại biết nói, Thanh Lâm tức giận về sau, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Cái này tám gã nam tử trẻ tuổi, mặc dù giờ phút này thoạt nhìn là thủ vệ, bất quá rõ ràng cho thấy thiên tài cấp bậc, đến hoàng cung tại đây lai lịch luyện, sợ là tại lịch lãm rèn luyện hoàn tất về sau, sẽ gặp trở thành lục hoàng tử phụ tá đắc lực, thiên phú của bọn hắn hoàn toàn chính xác mạnh nhất, tại loại đến tuổi này đạt đến đại địa chí tôn, thế nhưng mà cùng Thanh Lâm vừa so sánh với, quả thực yếu đích liền con sâu cái kiến đều so ra kém. Thanh Lâm muốn giết bọn hắn, một đầu ngón tay, không, thổi khẩu khí đủ để, tên gia hỏa này, con quấn không tự biết, hừ, hàn bàn tử thanh âm truyền vào Yêu Thiên trong tai, Yêu Thiên mỉm cười, truyền âm nói, Thanh Lâm là vì mới vừa tới đến cái này vô song thần quốc chính giữa, phương mới không nói tiếng nào, cũng không có ra tay, bất quá yên tâm, không cần phải gấp. Thanh Lâm tiện nhân kia tính cách ta rõ ràng nhất, đám ngu xuẩn này nếu là thật đem hắn bước tới cực điểm, hắn cũng sẽ không quản đây là nơi nào, ta không cùng các ngươi nói nhảm. Ban Nạp khoát tay áo, không nhịn được nói, đã biết thân phận của bọn hắn, cũng nên cho đi đi à, đây là tự nhiên, bất quá, chấm ngoặc kép, Cam Nam vọt đến một bên, lại nói, bất quá ta được nói cho ngươi biết, quyết định của ngươi là sai lầm, ánh mắt của ngươi cũng là phi thường chênh lệch. Ban Nạp căn bản cũng không có để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng, hướng phía cung điện đi đến. Ngược lại là Thanh Lâm, tại trải qua Cam Nam bên người thời điểm, cước bộ bỗng nhiên dừng một chút. Ngươi gọi Cam Nam, ta tên gì, với ngươi có quan hệ sao? Cam Nam đầu giơ lên, hung hăng càn quấy ý tứ hàm xúc không có chút nào che giấu. Một cái nhất tinh đại địa chí tôn phế vật mà thôi. Tuổi thoạt nhìn so với ta ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Nhưng theo tu vi đi lên nói, ngươi được xưng hô ta một tiếng tiền bối, có biết hay không? Tốt, đa tạ Cam Nam tiền bối chỉ giáo. Thanh Lâm thản nhiên nói một tiếng, chợt đuổi kịp Ban Nạp bộ pháp. Hừ, Cam Nam hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, lộ vẻ âm lãnh, chẳng biết tại sao, Thanh Lâm xưng hô hắn là tiền bối, rồi, có thể tại hắn nghe tới, lại luôn có loại không đồng dạng như vậy vị đạo. Hừ, quả thật là một cái phế vật, ta xem người này, liền phế vật đều không bằng, thật không biết Ban Nạp tiền bối là nghĩ như thế nào. Không nên kiệt lực đem cái phế vật này tranh thủ lại đây. Như Cam Nam bọn hắn tám người này, tùy tiện lấy ra một cái đều mạnh hơn hắn. Người này, sẽ không phải là cùng Ban Nạp tiền bối có cái gì quan hệ a? Nhìn qua Thanh Lâm tại Cam Nam trước mặt cái kia ăn nói khép nép bộ dạng, trước khi đi theo Ban Nạp tiến về trước Phong Lâm thôn những người kia, trong nội tâm đều là hung hăng ra một ngụm ác khí. Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử cũng là đi theo Thanh Lâm mà đi. Đem làm trải qua Cam Nam bên người thời điểm, Yêu Yên cước bộ lại là dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Cam Nam, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Cam Nam bất mãn nói. Yêu Thiên nhếch miệng, nói, nếu như ta đoán không lầm ngươi muốn xui xẻo. Vô liêm sỉ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cam Nam lập tức giận dữ. Yêu Thiên ngày nay khí tức thu liễm, hắn căn bản là nhìn không ra Yêu Thiên tu vi, còn tưởng rằng Yêu Thiên cùng Thanh Lâm là cùng đi, tu vi cũng sẽ không biết cường đi nơi nào. Bất quá nơi đây dù sao cũng là tại Lục Hoàng Tử cung điện trước khi, hắn cũng không thể xuất thủ, nhưng trong lòng là đối với Yêu Thiên để lại hận ý. Két, tương đương, cung điện đại môn, bị Ban Nạp cho đẩy ra, mọi người liếc mắt liền thấy được trong đó cái kia xa hoa trang sức. cùng với khoanh chân mà ngồi hơn 10 đạo bóng người. Trong đó ngồi ở chủ vị phía trên là một người tuổi còn trẻ nam tử. Cái này nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, đang mặc màu vàng cẩm bào, đầu đội long châm, cơ hồ một mắt có thể nhận ra người này là được Vô Song thần quốc Lục hoàng tử Lăng Lâm. Mà ở Thanh Lâm, bọn người nhìn về phía Lăng Lâm thời điểm, thứ hai cũng là đồng dạng ngẩng đầu hướng phía cung điện bên ngoài xem ra. Cái kia những thứ khác hơn 10 người cũng đều như thế, tựa hồ đã sớm tại bậc này hậu đã lâu. Ở trước mặt bọn họ trên mặt bàn còn bày đặt một ít thức ăn. Tham kiến hoàng tử, Ban Nạp đi tiến lên đây, hướng Lục hoàng tử cung kính khom người, chợt hướng Thanh Lâm đợi có người nói: "Chư vị, đây chính là ta Vô Song thần quốc Lục hoàng tử, bái kiến Lục hoàng tử." Thanh Lâm ôm quyền, Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử cũng đều là như thế. Lớn mật, vào thời khắc này, một đạo hét lớn bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, tựu chứng kiến một gã đang mặc áo giáp trung niên đại hán đứng dậy, hướng Thanh Lâm bọn người quát: "Ban Nạp còn chưa tính, hắn chính là Lục hoàng tử vỡ lòng lão sư. Có thể các ngươi, vì sao nhìn thấy ta Vô Song thần quốc Lục hoàng tử không quỳ?" Ban Nạp biến sắc, trong nội tâm thở dài, biết đạo khả năng đây là Lục hoàng tử cho Thanh Lâm một hạ mã uy. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, bởi vì sớm lúc trước, hắn tựu nhìn ra Thanh Lâm tính cách cao ngạo, từng khuyên bảo qua Lục hoàng tử, nhất định phải khách khí đối đãi. Không nghĩ, Lục hoàng tử căn bản cũng nghe không lọt. Vô Phong chiến thần, Thanh Lâm bọn người lần đầu tiên tới đến thần quốc, khả năng không biết quy củ của nơi này, cũng là lão phu sai. Ban Nạp quay đầu nhìn về Thanh Lâm, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói: "Thanh Lâm, ngươi có chỗ không biết, ta Vô Song thần quốc có nội quy củ, nhìn thấy hoàng tộc nhất định phải chấm ngoặc kép. Thanh Mỗ mặc kệ Vô Song thần quốc có cái gì quy củ, tại Thanh Mỗ trong nội tâm, không lạy trời, không quỳ xuống đất, cái bái cha mẹ." Ban Nạp lời còn chưa nói hết là được bị Thanh Lâm cắt đứt. Nghe nói lời ấy, Ban Nạp biến sắc, chỉ nghe cái kia Vô Phong chiến thần lại nói: "Ta nhìn ngươi là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Ngươi tại ngươi cái kia cấp thấp thôn xóm chính giữa, vô luận như thế nào chúng ta đều không quản được. Nhưng nơi đây chính là Vô Song thần quốc hoàng cung. Trước mặt ngươi chỗ ngồi, càng là thần quốc Lục hoàng tử. Ngươi dám không quỳ?" Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Thanh Mỗ không có hướng người khác quỳ lại đích thói quen. Muốn chết! Vô Phong chiến thần thần sắc giận dữ, lập tức có một cổ cường hoành uy áp tự hắn trên người tràn ngập ra đến, hướng phía Thanh Lâm áp chế. Cút! Yêu Thiệt thần sắc phát lạnh, trên người chí tôn chi uy cũng là bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp cùng cái kia Vô Phong chiến thần uy áp đã tiến hành va chạm. Oanh! Chỉ nghe một tiếng trầm đục tại cung điện chính giữa vang vọng. Yêu Thiên sắc mặt trắng nhợt, sau lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn cảm thụ tinh tường, cái này Vô Phong chiến thần uy áp, ít nhất cũng là 3 sao đã ngoài Thiên Không Chí Tôn cấp bậc. Thiên Không Chí Tôn! Vô Phong chiến thần nhìn Yêu Thiên một mắt, nói: "Tu vi của ngươi ngược lại là còn có thể tiến vào ta Vô Song thần quốc, khả dĩ cho ngươi một cái tướng quân quân hàm." Lục hoàng tử, cái này là ý gì? Vào thời khắc này, Thanh Lâm mở miệng, làm một cái thần quốc hoàng tử, vậy mà khả dĩ bỏ mặc có thuộc hạ trước mặt của ngươi tùy ý ra tay. Hay là nói, Lục hoàng tử đem chúng ta mời đến Vô Song thần quốc, chính là vì muốn trước mặt nhiều người như vậy, cho ta đợi một hạ mã uy? Nếu thật như thế, cái kia Thanh Mỗ đem sở hữu tất cả vật phẩm hoàn trả Vô Song thần quốc, Thanh Mỗ cũng không đợi rồi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có lưỡng túi chữ vật trôi nổi đi ra. Mà Thanh Lâm,